Chiến thần Hào Môn, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 251 chương sở. Lục Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình mắc bẫy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn làm sao sẽ tới Đông Hải? Cái này Đông Hải cất giấu một đầu không gì sánh được quái vật khủng bố, phó gia lẽ nào lại không biết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phó gia chắc chắn biết a. Đến rồi lúc này, Lục Thiên chỉ có chợt, phó gia là cố ý ly khai tỉnh thành, vì chính là đem mình đưa tới Thiên Hải, vì chính là để cho mình tới trêu chọc đầu này quái vật khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền A cũng chỉ dùng một quyền, liền đem băng long giết chết, loại thật lực này, coi như là thời đỉnh cao tàn kiếm, cũng chưa chắc có thể làm được A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trước mắt Giang Ninh, thoạt nhìn tựa hồ căn bản không phế khí lực gì. Sợ hãi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù cho trong lòng vẫn muốn báo thù, nhưng lúc này Lục Thiên trong lòng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, căn bản là không có cách đè nén sợ hãi. Coi như đối mặt phương Bắc cái kia đại nhân vật hắn đều không có giống đối mặt Giang Ninh sợ hãi như vậy qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Hải cấm địa, trong đầu của hắn, chỉ một thoáng hiện lên bốn chữ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì sao phó gia không hề động Đông Hải, hắn không phải chướng mắt, hắn là không dám a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiên lúc này bừng tỉnh đại ngộ cũng đã chậm. Băng Long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Huyết Long hai mắt đỏ đậm, mắt mở trừng trừng nhìn Băng Long ở trước mặt mình, bị Giang Ninh oanh sát cả người đều cuồng bạo. Bạo Long vừa mới chết, hiện tại Băng Long lại chết, bọn họ năm huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta giết ngươi, Huyết Long vóc người khôi ngô, dẫm đến mặt đất đều phải rung rung, tựa như một đầu man hoang dã nhân, điên cuồng nhằm phía Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Thiên sắc mặt trắng bệch, Huyết Long, hắn muốn gọi lại Huyết Long, nhưng thời khắc này Huyết Long, nơi nào còn có thể lãnh tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết, Huyết Long hàm răng đều cắn chảy ra máu, song quyền ầm vang, điên cuồng đập về phía Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết tự lượng sức mình, Giang Ninh vẫn là đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hai người nắm đấm, lần nữa chợt đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kình khí chợt bạo tạc, Huyết Long nắm đấm, nhất thời máu thịt be bét. Ta muốn ngươi chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Huyết Long không lùi chút nào, phảng phất giống như điên không? Cảm giác đau đớn, trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng sát ý điên cuồng. Hắn luân khởi mặt khác chỉ một quả đấm tiếp tục đập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, vẫn là một quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Long kêu thảm một tiếng, hai cái quả đấm toàn bộ nổ tung. Lộ ra bạch cốt âm u. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cổ tay ra, máu me đầm đìa, nơi nào còn có hoàn chỉnh tay. Lục Thiên thấy nhìn thấy mà giật mình, trái tim hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, sau tai truyền đến thanh âm kinh khủng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên chợt quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hai chân hầu như muốn đứng không yên. Cẩu ca các loại 30 người. Không phải, đó là 30 con dã thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như lang nhập bầy dê, đang điên cuồng đánh chết thủ hạ của mình. Từng chiêu từng thức đơn giản lại cường hãn cực kỳ, na tất cả đều là kỹ thuật giết người, dứt khoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩu ca một tay cực nhanh lộ ra chế trụ một người, cái cổ tay kia chợt lắc một cái, răng rắc một tiếng, cổ của người nọ trực tiếp liền chặt đứt. Hắn xem cũng không có liếc mắt nhìn, tiếp tục kế tiếp đấm ra một quyền, trực kích huyệt thái dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, lại là một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên sợ hãi, nhìn mình người từng bước rồi ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hơn 300 người từng cái kêu thảm thiết muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, bị cầu ca đám người điên cuồng đuổi giết, nhìn từng cái thủ hạ kêu khóc tha mạng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thiên kêu to, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Giang Ninh ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng đã biết sau lưng ta nhân là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn gào thét cũng không dám lại tiến lên. Dù cho thực lực của hắn, so với băng long cùng huyết long mạnh hơn một ít, có ở Giang Ninh trước mặt, hắn không hoài nghi chút nào chính mình chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng ở lui lại. Giang Ninh không chút nào muốn theo đuổi ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết cũng không muốn biết. Giang Ninh thản nhiên nói. Nhưng chỉ cần hắn dám đến Đông Hải nháo sự, Na Hạ Tràng, cùng cái này hai cỗ thi thể giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.